Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 479, chấp hay, 2, góc truyện audio.com, ám thiên sử ra thiên kiếm hoàn nguyên sau khi đánh tan Diêm La Thương Ảnh trận địa. Bàng bạc kiếm ý tiếp tục thuận đà bắn tới, cuối cùng rơi trúng vào người Vô Viêm Phong, cảm nhận được hùng hậu kiếm ý nhập nội, gần như ngay tức khắc Vô Viêm Phong hồn hạch trong cơ thể điên cuồng nhảy lên. Ngưng tụ tinh thuần nhất hồn lực như nước lũ phóng ra. Cùng với kiếm ý bất thiện kia chống cự lại, một trận huyết hoa cuồng phún, cũng bởi vì không phải sinh tử chi đấu cho nên ám thiên không có thật tình ra tay. Lấy Vô Viêm Phong năng lực như vậy vẫn có thể bức ra được kiếm ý. Chỉ có đánh đổi bằng một ngụm máu tươi cùng một phần khí lực hao tổn mà thôi. Ám thiên nhất kích đắc thủ, ánh mắt bất ngờ ngưng lại. Linh hồn kiếm bỗng dốc ngược xuống, đột nhiên mạnh mẽ đâm ra sau lưng. Khanh, một thanh hắc sắc truy tử tựa như cách không đánh tới cuốn theo khí bạo xung thiên. Ngay tại thời điểm chuẩn bị đánh vào lưng ám thiên thì bị linh hồn kiếm mũi nhọn cản lại. Đường Minh mặc dù không có năng lực hắc ám ẩn độn như Vô Viêm Phong, nhưng bù lại hắn tốc độ cũng không tính là chậm. Dưới tình huống vừa mới cùng Vô Viêm Phong va chạm vậy mà vẫn có thể đỡ được một truy của hắn. Khả năng quan sát cảm ứng của ám thiên quá tốt, Đường Minh trong lòng cảm thán. Sau lưng đệ nhất hồn hoàn lóe lên, hạo thiên truy trên tay lại múa tới. Đùng, đệ nhất hồn hoàn lóe sáng. Đường Minh khí huyết mơ hồ bành trướng thêm một phần. Đệ nhị truy nện xuống đã đem ám thiên chấn lui đi. Một mặt kinh ngạc ám thiên nhìn tới hạo thiên truy trên tay Đường Minh. Vừa nãy hồn kỹ mà Đường Minh phát động cũng không phải cái gì hoa mỹ hồn kỹ mà lại là tăng phúc. Đúng vậy, là hồn kỹ tăng phúc. Theo điển tịch lưu lại, trong quá khứ hạo thiên tông toàn bộ đệ tử đến thời điểm lựa chọn hồn hoàn, đa phần đều muốn sở hữu hồn kỹ tăng phúc. Hồn lực, tốc độ, thể chất, sức bền, khả năng thích ứng đồng loạt tăng lên chính là tu luyện chi lộ của Hạo Thiên Tông nhắm tới. Có thể nói hồn sư sở hữu Hạo Thiên truy võ hồn. Con đường mà họ phải đi chính là một tên bạo lực cường công hệ chiến hồn sư. Tỷ như Đường Minh bây giờ, ngoại trừ bạo lực hình thái công kích với tốc độ cao, hắn cũng không am hiểu cái gì hoa mỹ chiêu thức, nương theo khí huyết tăng lên. Đường Minh hít mạnh, hạo thiên truy đối với ám thiên hung hăng oanh tới. Đệ tam truy, đệ tứ truy, oanh, đệ thập truy, đường Minh thế công như vũ bão. Ngắn ngủi vài hơi thở đã đánh ra hơn 10 truy. Không cần nhắm kỹ càng, chỉ cần phía trước vẫn còn ám thiên bóng dáng là được. Ám thiên lấy thần cấp thể phách mặc nhiên có thể chịu đựng Đường Minh điên cuồng công kích. Bất quá ngay lúc đệ thập ngũ truy nện xuống, hắn rốt cuộc cảm nhận được áp lực nặng nề mỗi lúc một tăng lên. Đệ thập tứ truy so với thập ngũ truy, rõ ràng kém hẳn một đường. Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Theo lý thuyết mà nói Đường Minh vận càng nhiều sức, đánh càng nhiều truy thì truy sau đáng lý phải kém hơn truy trước. Tại sao lại có cảm giác mỗi một truy phía sau đều so với phía trước mạnh hơn một phần? Đây là cái gì truy pháp? Ám thiên ít tiếp xúc với đường môn, cũng chưa từng tìm hiểu kỹ về Hạo Thiên Tông, cho nên đối mặt truy pháp mà Đường Minh đang thể hiện ra hoàn toàn nhìn không rõ. Cái này truy pháp cũng có bề dày lịch sử không kém. Chính là một trong mấy loại đường môn tuyệt học, loạn phi phong truy pháp, bất quá bàn về nguồn gốc thì bộ truy pháp này phải đúng là của Hạo Thiên Tông truyền thừa xuống. Bộ truy pháp này, năng lực mạnh nhất chính là khả năng chất chồng lực lượng. Cho nên mới có hiện tiện một truy phía sau mạnh hơn một đường so với phía trước. Đường Minh nắm vững loạn phi phong truy pháp không phải mấy năm gần đây. Có thể nói thân là Hạo Thiên Tông truyền thừa xuống hậu đại. Vừa mới thức tỉnh võ hồn liền phải tu luyện bộ truy pháp này trước. Loạn phi phong truy pháp, 9981 truy, uy lực vô khả hạn lượng. Trước mắt ám thiên có thể chống đỡ thứ 15 truy đã là ngoài dự liệu của Đường Minh. Thứ 16 truy đánh ra, ám thiên không chịu nổi, cả người không khác nào đạn pháo bị quất bay đi, chật vật kéo lê trên mặt đất, đến khi ổn định lại cơ thể, có thể nhìn thấy trên người hắn hắc quang ảm đạm, khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Bất quá thứ 16 truy xuất ra sau, Đường Minh cũng không có tiếp tục công kích, hắn cùng Hạo Thiên truy trên tay lặng yên lăng không mà đứng. Trên người hiệu quả chất chồng cũng từ từ giảm xuống, Ám Thiên không có vì vậy mà buông lòng, trái ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, hắn đã phán đoán được ý đồ của Đường Minh, cái này rõ ràng là muốn xa luân chiến. Hấp, từ trong cõi U Minh B9FCLNC vọng ra thê lương tiếng thét. Ám Thiên giật mình nhìn thấy từ dưới mặt đất nơi hắn đặt chân. Một cái quỷ diện đồ án không biết từ khi nào đã xuất hiện. Ám Thiên cảm giác không đúng, lập tức muốn phóng mình lao đi. Thế nhưng hắn bất ngờ nhận ra, hai chân phía dưới không cách nào nhúc nhích. Tựa như quỷ diện đồ án kia đã há miệng ra cắn chặt vào chân hắn. Ngăn trở hắn thoát đi, là một cái khống chế hệ hồn kỹ. Vô Viêm Phong vừa nãy bị thương vốn không nặng, nhân lúc Đường Minh quần lấy Ám Thiên cũng đủ làm hắn khôi phục lại tâm lý. Cho nên mới chớp lấy thời điểm Đường Minh buông bỏ công kích mà ra tay. Lúc này Vô Viêm Phong đứng ở cách đó không xa, nắm trên tay Diêm La Thương chỉ xéo. Bàng bạc thương ý cùng hắc ám lực lượng chậm rãi phóng thích ra. Phốc, lại thêm một cái quỷ diện đồ văn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Ám Thiên. Hình dáng cùng với quỷ diện đồ văn trên mặt đất giống như đúc. Từ bên trong hạch tâm đồ văn đang không ngừng phóng ra mấy cái xúc tu màu đen. Rất nhanh những xúc tu này đã liên kết lại với nhau. Hóa thành một khối thống nhất. Nhìn qua chẳng khác nào một cái lồng giam vừa được hình thành. Cái này quỷ diện lồng giam, chính là Vô Viêm Phong đệ ngũ hồn kỹ, Diêm La quỷ diện ngục. Diêm La quỷ diện ngục chính là Vô Viêm Phong sở hữu duy nhất hồn kỹ thuộc loại khống chế. Không những có thể trong thời gian ngắn ngăn cản đối thủ di chuyển, mà còn có thể thông qua U Minh âm ba lực lượng gây hỗn loạn lên tinh thần chi hải. Diêm La quỷ diện ngục thành hình sau, nó vị trí cái miệng bỗng nhiên há ra, từ bên trong vọt ra thanh âm ai oán, để âm vang này lọt vào lỗ tai lúc, tức thì Ám Thiên có cảm giác tinh thần chi hải của mình bị một loại lực lượng đến từ U Minh thế giới xâm phạm. Thần trí nhanh chóng chịu xuống không đếm hết mỏi mệt, đầu óc độ linh hoạt cũng chỉ trệ mấy phần, hảo một cái cường đại khống chế hồn kỹ. Trên khán đài, nhìn thấy Vô Viêm Phong thả ra quỷ dị hồn kỹ có thể khống chế Vân Chính Thiên. Đám người Lục Kiệt, Kim Hộ Pháp không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Này Diêm La quỷ diện ngục quá bí ẩn đi. Dĩ vãng cũng chưa từng nhìn thấy Vô Viêm Phong triển khai ra a. Vạn lần không nghĩ vì để đối phó lão đại của bọn hắn mà để công sức che giấu hồn kỹ mấy năm qua lại như vậy đổ sông đổ biến. Trực tiếp bại lộ. Hồn sư chiến đấu, sợ nhất là nhìn không rõ đối phương năng lực. Vô Viêm Phong làm rất tốt nhiệm vụ lần này. Ám Thiên bên dưới bị Diêm La quỷ diện ngục thả ra trấn áp. Bất quá lấy hắn tinh thần lực tu vi đã đạt tới linh vực cảnh cấp bậc. Cho nên hiệu quả hỗn loạn tinh thần cũng phần lớn tự động triệt tiêu đi. Phốc, ngay vào lúc này, trong mắt hắn bỗng nhiên lóe ra hai vệt dài tử sắc hào quang. Sau đó một cái to lớn thú ảnh đầu lâu lập tức xuất hiện ở sau lưng hắn. Này thú ảnh đầu lâu còn không phải từ anh tinh vương thú 20 vạn năm hồn cốt hay sao? Mặc dù trước đó phân tách ý thức quá trình không có thực sự chuyển giao được hồn cốt. Thế nhưng toàn bộ dữ liệu về hồn kỹ dùng một cách thức phi thường lạc lại trong cơ thể Ám Thiên. Hồn kỹ hắn vừa phát động. Chính là từ anh đầu lâu hồn cốt lạc lại cho hắn hai cái hồn kỹ một trong. Từ tinh thần kinh phòng hộ, một khắc trước thống khổ vì bị U Minh âm ba lực lượng gây nhiễu loạn tinh thần chi hải nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là thư thái cảm giác lan tỏa khắp chung khu thần kinh. Hoàn toàn đem trạng thái xấu về mặt tinh thần gạt bỏ. Không thể phủ nhận từ anh mang cho hắn cái này hồn kỹ chính là khắc tinh của tất cả tinh thần hệ công kích hồn kỹ. Chỉ cần tu vi tinh thần lực bên dưới hắn, hết thảy đều có thể dễ dàng bỏ qua. Vô Viêm Phong mặc dù tiềm lực không nhỏ, trong tương lai ắt thành tựu siêu cấp đấu la. Thế nhưng trên phương diện tinh thần lực, đúng là vẫn không so được với ám thiên. Ngay thời điểm ám thiên hóa giải Diêm La quỷ diên mục tinh thần hỗn loạn hiệu quả. Bất thình lình trong không khí truyền lại xé gió thanh âm. Hắc sắc truy tử như tử thần đòi mạng lại xuất hiện. Đồng thời mang theo uy thế xâm nghiêm đánh tới trước mặt. Đường Minh chớp lấy thời cơ ám thiên còn bị giam lỏng. Sau lưng ba cái hồn hoàn trực tiếp sáng lên. Khủng bố chưa từng thấy khí thế lập tức dung nhập vào một truy. Hướng tới ám thiên oanh đập, loạn phi phong truy pháp nếu không liên tục triển khai thì theo thời gian hiệu quả chất chồng sẽ dần dần giảm xuống. Đến một điểm nào nó cần phải có thời gian khởi động từ đầu. Bất quá Đường Minh hiện tại vận dụng một lúc ba cái hồn hoàn. Liền đem hiệu quả phụ ra ban nãy khôi phục nguyên trạng. Hoành, thứ 17 truy thành công nện xuống. Đường Minh trong lòng hoàn toàn tin tưởng có thể đem ám thiên trước mắt đả thương. Ám thiên cương nhiên cảm thấy một truy này rất mạnh, mặc dù còn chưa đánh tới nhưng áp lực đã tăng vọt tới trình độ cực kỳ kinh khủng. Loại này công kích, cho dù phong hào đấu la cũng không dám trực diện đón lấy. Truy này tuyệt đối không nên đón. Cách chương.